Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, quỷ dị giáp trùng. Đúng lúc này, từ đông nam phương hướng, đột ngột dâng lên lại một vành mặt trời, lập lòe quang mang tung xuống, bắt đầu chiếu sáng mảnh này đen như mực thế giới. Nhìn kỹ lời nói, liền có thể nhìn thấy quang mang nơi phát ra. Chính là nằm ở Ryan thành tận cùng phía đông thần hy thần điện. Thần điện đỉnh chóp là cao cao ngọn tháp. Lúc này chính là ở đó nở rộ quang minh. Phảng phất trong đêm tối chỉ rõ đèn. Chiếu sáng hắc ám. Nhưng mà, đây chỉ là thoáng qua mà qua lưu tinh. Hào quang óng ánh bị hắc ám vô thanh vô tức ăn mòn. Giống như là một cái cự thú như thế từng mụng gặm được. Trong nháy mắt từ mặt trời nhỏ, biến thành tràn ngập nguy hiểm ánh nến, tùy tiện đều có thể bị hắc ám triệt để nuốt hết. Cùng lúc đó, bên ngoài vậy phát sinh đáng sợ biến hóa, một vị áo bào trắng trung niên nhân chính lơ lửng tại Ryan tầng tây bộ mấy chục mét. Không trung, một đôi con mắt màu bạc nghiêm nghị nhìn chăm chú lên phía dưới bao phủ hơn phân nửa Ryan thành hắc ám. Cảm giác được ẩn chứa trong đó làm hắn đều không thể đối kháng đáng sợ khí tức. Tại đối mặt đáng sợ như thế thần khí chi lực, hắn không chút do dự vận dụng cuối cùng át chủ bài. Tay nâng thánh huy tại trước mặt phun tỏa hào quang, trong chớp mắt tạo thành một đạo ngân sắc truyền tống môn. Ông, truyền tống môn quang mang bỗng nhiên sáng rõ, từ đó bước ra một đạo tản ra bạch quang to lớn bóng dáng. Nó phía sau mọc ra một đôi trắng noãn cánh chim, điểm điểm bạch quang từ phía trên vẩy xuống, thánh khiết thần thánh khí tức tràn ngập ra, chính là thiên giới sinh vật thiên sứ. Bọn chúng là thần tộc, là thủ tự thiện lương thần linh sứ giả, trời sinh có thực lực cường đại, cùng thần thánh uy nghi bề ngoài, bởi vì mà trở thành truyền bá thần linh vinh quang tốt nhất đối tượng. Từng vị thiên sứ từ truyền tống môn bên trong đi ra, đều là có được đáng sợ uy thế truyền kỳ cường giả. Tại cảm nhận được phía dưới khí tức tà ác về sau, nhào nhào mang theo lửa giận nhào tới, muốn tiêu diệt loại này làm chúng nó chán ghét căm thù tà ác tồn tại. Thần thánh năng lượng ở trên trời khuấy động, biến thành đáng sợ cơn bão năng lượng. Cùng bao phủ toàn thành hắc ám màn trời đối hung hãn. Đáng tiếc, cho dù là 10 vị truyền kỳ cấp thiên sứ cùng một chỗ động thủ, đều không thể triệt để phá mất tầng này hắc ám màn trời. Vẻn vẹn có thể đem suy yếu một điểm, để bên trong không còn đen tối như vậy. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm giác được phía trên dập dờn nổ tung năng lượng khổng lồ ba động. Tùy ý một đạo đều có thể đem hắn tùy ý phá hủy. Theo loại này kinh khủng ba động, chung quanh cuối cùng là không còn đưa tay không thấy được năm ngón. Độ sáng tương đương với có mặt trăng ban đêm, người bình thường vậy miễn cưỡng có thể thấy rõ chung quanh. Mà hắn thân là bán tinh linh, có được lờ mờ thị giác, thiên phú, ở trong môi trường này cũng không ảnh hưởng thị giác. Hắn thấy rõ. Trong không khí đột ngột nhiều một chút tiểu côn trùng, như con ruồi lớn nhỏ, trên không trung tùy ý kích động cánh, ong ong bay tới, thứ quỷ gì, một tên tới gần huyết trì thần quyến giả cảm thấy trên cổ tê dần. Sờ lên cổ, lập tức sờ đến một cái màu đen côn trùng, chính là con sâu nhỏ này tại trên cổ hắn cắn một cái. Hơn hết cắn cũng không tính đau. Hắn vậy tiện tay đem ném lên mặt đất, một cước giẫm chết, nhưng hắn không biết là, một loại đáng sợ độc tố đã tại trong thân thể của hắn lan tràn. Hiệu quả bỗng nhiên bộc phát, ngao, hắn phát ra một tiếng không phải người tiếng gầm gừ, trước mắt giống như là tràn ngập huyết sắc, đột nhiên phát hiện bên người đồng bạn sớm đã không thấy. Thay vào đó là một cái dữ tợn bất tử sinh vật. Đi chết đi, hắn huy kiếm bổ tới cổ đối phương bên trên, đem một kiếm bêu đầu. Lotter, ngươi sao có thể giết Tracy? người nhà không là thích nàng sao? Bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hô, nhưng hắn chỉ chớp mắt, nhìn thấy có một cái cương thi đứng ở nơi đó dương nanh múa vuốt. Trực tiếp nhào tới một kiếm đâm vào đối phương ngực. Ngươi, tuổi trẻ chiến sĩ mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem hắn. Đến chết vậy không thể tin được. Mình ở chung mấy tháng đồng bạn vậy mà hội rút kiếm giết hắn. À, cứu mạng à, đến cùng phát sinh cái gì? Đám người bên trong thỉnh thoảng địa xuất hiện tiếng kêu thảm thiết. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, không có bất kỳ cái gì quái vật xuất hiện, ngược lại bắt đầu tự giết lẫn nhau. Không có người hội đề phòng mình đồng bạn, nhưng chính là loại này tín nhiệm, lại tống táng bọn hắn sinh mệnh, rút lui, rời đi huyết trì, chạy tới thần điện. Angela giận dữ hét, không để ý chút nào cùng thường ngày uy nghi, ý thức được sự tình đã vượt ra nàng khống chế. Nhất định phải rời đi cái này nguy hiểm nhất địa phương. Nàng có thể vững tin, Joseph đại giáo chủ tuyệt đối hội hướng giáo hoàng đại nhân cầu viện. Chỉ cần kiên trì một lát liền hội nghênh đón cứu binh. Dù là địch nhân chuẩn bị lại đầy đủ, vậy không có khả năng đối kháng thần hy thần điện. Keng keng keng, thỉnh thoảng có tiếng va chạm tại Tô Vân bên người xuất hiện. Từng cái bọ cánh cứng màu đen đụng đầu vào vô hình hộ giáp phía trên. Ép căn không cách nào xuyên thấu. Pháp sư hộ giáp đem hắn hoàn mỹ bảo vệ. Trước sau trên dưới trái phải không góc chết bảo hộ. Để hắn căn bản vốn không sẽ bị cái này chút quỷ dị côn trùng cắn được. Tương phản, hắn còn thao túng luyện kim chi thủ. Dễ như trở bàn tay bắt lấy mấy chục con côn trùng. Đem để vào trong bình thủy tinh, dự định về sau có thời gian nghiên cứu một phen, mà bên cạnh hắn xa lô 10 điểm bình tĩnh, bên người không phải phù hiện kiếm quang, từng cái côn trùng bị nó trực tiếp chém giết, căn bản là không có cách tới gần hắn. Tại kiếm thánh đáng sợ tốc độ đánh dưới, cái này chút còn không có diều hâu nhanh nhẹn côn trùng. Đến một cái bị hắn giết một cái. Nhưng những người khác nhưng là không còn may mắn như vậy. Tại lờ mờ che giấu dưới, cho bọ cánh cứng màu đen tốt nhất màu sắc tự vệ, để bọn chúng dễ như trở bàn tay xuyên thấu phòng ngự. Ở tại trần trụi trên da thịt gặm cắn, đem quỷ dị độc tố rót vào nó trong cơ thể. Từng cái bị côn trùng cắn được nhau nhau rút kiếm công kích đồng bạn. Nguyên bản cùng một chỗ đào mệnh người lại trong chớp mắt đối ngươi huy kiếm, loại này quỷ dị biến hóa, để từng cái người đều trong lòng hỏng mất, nhao nhao chạy tứ tán, cũng không dám lại cùng những người khác đứng ở một bên. Angela tự nhiên sẽ không ngồi nhìn từng cái người mất mạng. Lật ra trong tay thánh khiết chi thư, lần nữa thả ra cường đại thần thuật, thần thánh chi quang, trắng noãn quang mang khuếch tán. Tạo thành tầng tầng gợn sóng, khuếch tán đến phương viên trên 100 mét, tại loại này quang mang dưới, vô số bọ cánh cứng màu đen như mưa đã chết rồi rơi. Cuối cùng là hơi át chế loại này tai nạn, nhưng quang mang vẻn vẹn tiếp tục thêm vài phút đồng hồ. Mọi người vừa mới chạy ra mấy trăm mét, cái kia chút bọ cánh cứng màu đen liền đã lần nữa lao đến. Không chỉ như vậy, nguyên bản ngã trên mặt đất thi thể vậy nhao nhao phát sinh kinh khủng biến hóa. Mọc ra dữ tợn móng nhọn, trên da càng là xuất hiện vảy màu đen, trong nháy mắt từ thân thể người biến thành quái vật đáng sợ. Càng kinh khủng là, bọn chúng đi qua dị biến về sau, vậy mà không có chút nào bất tử sinh vật loại kia vụng về. Từng cái ngược lại tốc độ cùng lực lượng toàn đều tăng vọt. Tạo thành đáng sợ quân đoàn truy sát đào vong đám người. Lợi hại, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Tô Vân thấy rõ sau lưng những quái vật kia hình thái. Lập tức càng phát ra cảm thấy hứng thú đối phương là như thế nào làm đến điểm ấy. Cho dù là quốc cơ ôn dịch, vậy nhất định phải thời gian nhất định mới có thể phát tác. Nhưng loại này quỷ dị côn trùng vậy mà không chút nào yêu cầu thời gian. tại chỗ liền có thể phát tác đem thi thể biến thành quái vật. Đây cũng là một loại nào đó lấy thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn làm đại giá bộc phát. Thiêu đốt hết thảy chỉ vì truy cầu ngắn ngủi cường đại. Đúng, còn có The Crystal Sát, cái này cao đẳng thần khí công lao. Kiện thần khí này có thể xưng mạnh nhất hoặc khống hệ thần khí. Có thể mượn nhờ thần khí thi triển tất cả hoặc khống hệ pháp thuật. Chi phối nhân loại, cuồng bạo thuật chờ pháp thuật đều có thể từ đơn thể biến thành phạm vi lớn quần thể pháp thuật. Từ đó tạo thành hiện tại đáng sợ cục diện. Từng cái cường đại chức nghiệp giả. Tại loại này quỷ dị công kích đến không có chút nào năng lực chống cự. Liền địch nhân mặt đều không nhìn thấy. Liền đã tổn thương thảm trọng. Không thể không chật vật chạy tứ tán. Càng đáng sợ là một cái người bình thường cũng bị quét sạch. Nhao nhao biến thành quái vật kinh khủng. Tạo thành so sánh vong linh thiên tai tai nạn đáng sợ. Một đường truy sát các chức nghiệp giả. Tô Vân trong lòng rất rõ ràng. Dù là tránh thoát một kiếp này, toàn bộ Ryan Thành cũng sẽ chết rơi vô số người. Thậm chí, hội triệt để biến thành một tòa thành chết. Đây cũng không phải là hắn muốn kết quả. Nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.